Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, ta không bằng nàng cũng. Võ tinh lấp lánh, chương 1244, ta không bằng nàng cũng cửu lôi thối thể thuật phi phàm. Chỉ cần chịu được lôi điện oanh tập thống khổ, liền có thể thu hoạch được đại thu hoạch. Miêu Mạc từ nhỏ bị Miêu Lư Kỳ rèn luyện thân thể. Thể phách nội tình rất dày. Tại tầm thường thiên lôi oanh tập phía dưới, lại có cửu lôi thối thể thuật tương trợ. Một lần nữa là mở ra hắn luyện thể con đường. Trải qua một phen điều tức về sau, Miêu Mạc thể phách rõ ràng nâng cao một bước. Thế nhưng là để hắn sướng đến phát rồ rồi. Diệu a, thật sự là diệu. Thân thể của ta cảm giác thật mạnh. Miêu Mạc vỗ ngực nói. Ngươi lộ hàng, còn không mau mặc xong quần áo. Dương Vũ chỉ bộ ngực của hắn nói. Vừa mới Miêu Mạc độ lôi kiếp. Quần áo trên người đã sớm rách mướp. Miêu Mạc không muốn mặt cười nói. Như thế bắp thịt rắn chắc bị người nhìn xem không quan trọng. Ánh mắt của hắn còn khiêu khích. Hướng phía Dược Diệu Diệu nhìn thoáng qua. So sánh Tào Kỷ Phi hắn càng ưa thích Dược Diệu Diệu cái này tiểu ma nữ. Đủ hương vị, nhỏ như vậy thân thể cũng không biết có đủ hay không một đêm 13 lần. Đừng tại đây mất mặt, Dược Diệu Diệu khinh bỉ nói. Miêu Mạc bị đả kích đến che đậy mặt thua chạy. Ta cũng tới luyện một lò đan dược. Dương Vũ ngươi cũng chỉ điểm một chút ta. Tào Kỷ Phi hướng Dương Vũ hỏi. Tào Kỷ Phi bị Hạng Đỉnh Thiên ca tụng là người nối nghiệp. Nàng có được chính mình lực lượng. Trước đây, nàng đã là thiết cấp thánh dược sư. Bây giờ đột phá tới tinh văn cảnh giới về sau. Thủ đoạn luyện đan tất nhiên càng cường đại. Được, Dương Vũ không khách khí đáp. Sau một khắc, Tào Kỷ Phi lấy ra một tôn sặc sỡ lóa mắt dược đỉnh. Dược Diệu Diệu nhịn không được thở nhẹ nói. Thiên Nguyên Đỉnh, Thiên Nguyên Đỉnh, đây là một tôn thánh khí bảng liệt kê đỉnh khí, là bên trong thánh đỉnh xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê tồn tại. Lai lịch của nó bất phàm, nghe đồn là cận cổ Thiên Nguyên Thần Dược Sư thành danh thánh đỉnh. Nương theo Thiên Nguyên Thần Dược Sư cả đời, có được Thiên Nguyên Thần Dược Sư truyền thừa. Miêu Mạc nhìn thấy Tào Kỷ Phi lấy ra Thiên Nguyên Đỉnh cũng là nóng mắt vô cùng. Luyện dược sư coi trọng nhất sự vật đơn giản liền hai chủng. Một loại là chân hỏa chủng, một loại là dược đỉnh. Có được hai thứ này, bọn hắn mới có thể tốt hơn luyện đan. Thiên Nguyên Đỉnh là bên trong thánh đỉnh cực phẩm, cơ hồ có thể so với thần đỉnh. Có đỉnh này nơi tay có thể ngưng đan tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Tào Kỷ Phi nhẹ lau một lần Thiên Nguyên Đỉnh về sau. Lại đối Thiên Nguyên Đỉnh bái một cái, trên thân mới hiện lên nàng bản mệnh chân hỏa, đế phi viêm. Đây là nàng thức tỉnh thiên phú chân hỏa, màu đỏ thẫm đế phi viêm nhảy lên, giống như mỹ nhân mà tải nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, cấp bậc của nó thình lình cũng đạt tới thánh hỏa liệt kê. Phóng thích ra kinh người hỏa lực, sau một khắc. Rất nhiều thảo dược bay vào trong dược đỉnh, Tào Kỷ Phi linh hồn lực cũng phi thường xuất chúng, một lần khống chế 100 cây thảo dược tiến vào dược đỉnh. Đế phi viêm trên dược đỉnh đốt cháy, có từng sợi khác biệt nhiệt lượng đốt hướng về phía những này thảo dược. Nàng càng không ngừng kết ấn, đế phi viêm bị khống chế đến lô hỏa thuần thanh, rất nhiều thảo dược nhau nhau bị luyện vào trong dược đỉnh. Nàng thủ đoạn không bằng Dương Vũ như vậy kinh diễm, thế nhưng so với đồng dạng thánh dược sư càng cao minh hơn. Cũng không biết qua bao lâu về sau, đại lượng thảo dược bị luyện xong, đến thánh dược liệt kê thời điểm, tốc độ của nàng mới thả chậm rất nhiều. Nàng linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí khống chế thánh dược rơi vào trong đó. Hỏa hầu cường độ cũng đang biến hóa. Sợ quá mạch luyện hỏng thảo dược. Quả nhiên, có một gốc thánh dược vẫn là bị nàng quá lớn hỏa hầu luyện hỏng. Nàng không có uể oải, càng không có nửa điểm tức hổn hển bộ dáng, vẫn như cũ ổn lấy tâm thần đầu nhập vào mới một gốc thánh dược. Cũng thuận lợi mà đem luyện hóa, tất cả thảo dược luyện hóa hoàn tất về sau, mặt nàng kiều bên trên nhiều vài tia hồng nhuận chi sắc. Từng tia mồ hôi dịn tại trên trán rỉ ra. Rất rõ ràng luyện hóa những này thảo dược, nàng lộ ra hơi có chút phí sức. Cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực chỉ là sơ cấp thánh nhân thực lực mà thôi. Dù là nàng nội tình đầy đủ hùng hậu, vẫn như cũ không đủ dùng. Rất nhanh, nàng tiến vào luyện hóa yêu hạch quá trình. Đến một bước này, nàng lộ vẻ bình tĩnh nhiều. Lợi dụng đế phi viêm chậm rãi đem yêu hạch luyện hóa. Không giống Dương Vũ như vậy thô bạo, hết thảy đều thuận lợi địa đang tiến hành. Cuối cùng Tào Kỷ Phi luyện chế được một kiếp thánh đan. Tào Kỷ Phi thực lực cũng không tầm thường. Lợi dụng nhục thân chọi cứng thánh lôi, Dương Vũ cùng Miêu Mạc coi là thừa dịp Tào Kỷ Phi bị lôi kiếp lực lượng đánh nát quần áo. Có thể nhìn một lần cho thỏa. Ai biết trong cơ thể nàng mặc một bộ đỉnh cấp thánh cấp nội giáp. Thuận lợi đem lôi kiếp ngăn lại. Đồng thời cũng không có lộ ra địa phương không nên lộ. Đáng tiếc, Dương Vũ cùng Miêu Mạc đều là ở trong lòng khẽ thở dài. Luận dáng người, Tào Kỷ Phi so với Dược Diệu Diệu thế nhưng là nóng nảy nhiều. Nàng càng lộ ra thùy mị, mà Dược Diệu Diệu là tinh tế. Mỗi người mỗi vẻ, chỉ là một kiếp thánh đan, thật là làm cho các ngươi chê cười. Rất hiển nhiên Tào Kỷ Phi đối với lần này luyện đan cũng không hài lòng. Miêu Mạc vuốt mông ngựa nói, đại sư tỷ ngút trời anh tư, rất nhanh liền có thể luyện thành nhị kiếp thánh đan, rất thế là tam kiếp thánh đan. Dương Vũ Giã Thâm dĩ vi nhiên nói, không tệ. Tào Kỷ Phi nhìn về phía Dương Vũ hỏi, ngươi cũng cho là như vậy sao? Dương Vũ khẳng định nói, lấy trình độ của ngươi muốn luyện chế ra nhị kiếp thánh đan cũng không khó. Chỉ cần cải tiến một điểm chi tiết là được rồi. Nói nghe một chút, ngươi đan đạo quá mức cẩn thận mà lại có chút trình tự rõ ràng có chút lặp lại. Hẳn là càng thêm tinh giảm một chút. Tỉ như tại khống hỏa thời điểm biến hóa càng nhanh một chút. Thảo dược tinh hoa không có vào dược đỉnh thời điểm. Ngươi khống chế được không đủ tỉ mỉ. Ngươi hẳn là dạng này. Dương Vũ tinh tế cùng Tào Kỷ Phi lấy dò xét một phen về sau. Tào Kỷ Phi như thể hồ quán đỉnh. Đối với mình không đến khắc sâu minh ngộ. Chỉ cần nàng điều chỉnh những này không đủ. Xác thực có thể rất nhanh luyện ra nhị kiếp thánh đan. Dương Vũ đối Tào Kỷ Phi ngộ tính cũng là rất là tán thưởng. Không hổ là hạng đỉnh thiên coi như là người nối nghiệp đệ tử. Nàng đan đạo tiến bộ rất tấn mãnh. Tương lai trở thành thần dược sư không là vấn đề. Hạng đỉnh thiên trường kỳ ra ngoài. Không có bao nhiêu thời gian đối với nàng tiến hành chỉ điểm. Có lẽ cũng là hy vọng nàng nhiều tôi luyện, nhiều tìm kiếm thuộc về mình đan đạo. Cái này cũng dẫn đến nàng có một ít vấn đề không được đến giải quyết. Dương Vũ vừa vặn đưa nàng vấn đề phát hiện, nàng bổ túc những vấn đề này, tăng thêm một bước tuyệt đối không là vấn đề. Người thủ đoạn luyện đan so với ta mạnh hơn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tào Kỷ Phi đối Dương Vũ biểu thị vẻ khâm phục nói. Dương Vũ cười cười nói, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Tào Kỷ Phi nhớ tới bị hắn khinh bạc tràng cảnh, sắc mặt hơi đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn không phải một cái hoa tâm củ cải tốt biết bao nhiêu a. Tiểu ca ca ta cũng muốn, luyện đan, xin chỉ điểm, Dược Diệu Diệu đánh gãy Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi giao lưu. Cũng bắt đầu luyện đan. Dược Diệu Diệu cảnh giới thực lực không bằng Miêu Mạc, thế nhưng là nàng luyện đan trình độ tuyệt đối ở trên hắn. Chỉ gặp nàng lấy ra một con xinh xắn cổ lão dược đỉnh, nhìn không ra cấp bậc của nó, thế nhưng là theo nó phát ra khí tức xem ra tuyệt đối là một tôn không thua gì thiên nguyên đỉnh. đỉnh cấp dược đỉnh. Dược diệu diệu hút nhẹ một hơi về sau, nàng dược linh chi thể phát huy ra uy lực, rất nhiều thảo dược cùng nàng phù hợp cùng một chỗ, bị nàng tùy tiện trưởng khống, nàng có thể tốt hơn mà đưa nó nhóm tinh hoa luyện ra. Một đạo màu xanh lá cây đậm hỏa diễm cướp ra, tạo thành vòng xoáy trạng hỏa đoàn, đem rất nhiều thảo dược từng cái nấu luyện rơi. Đây là dược tộc đặc hữu, truyền qua luyện dược chi pháp. Tào Kỷ Phi nhìn thấy Dương Vũ giật mình bộ dáng, đối với hắn truyền âm nói có chút ý tứ. Dương Vũ đáp lại nói, dược diệu diệu luyện đan tự nhiên mà thành, nàng phảng phất chính là vì luyện đan mà thành yêu nghiệt, trời sinh cùng đan đạo phù hợp. Từng đạo màu xanh lá cây đậm hỏa diễm hình thành vòng xoáy dễ như trở bàn tay, đem thảo dược cấp tốc luyện hóa. Đến luyện hóa yêu hạch một bước này về sau, liền không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể bằng thực lực đi luyện hóa yêu hạch. Nàng thực lực thiếu nghiêm trọng, luyện hóa bổ khí đan mới tiếp tục luyện hóa yêu hạch. Dược diệu diệu linh hồn vô cùng cường đại, nàng lực lượng linh hồn bao phủ tại trong dược đỉnh, che chở trong dược đỉnh tinh hoa, đợi đến yêu hạch lực lượng hết thảy luyện hóa về sau, nàng lực lượng linh hồn đang động, phụ trợ lấy nàng chân thân đem đan dược ngưng tụ. Dương Vũ, Tào Kỷ Phi cùng Miêu Mạc đều thấy thật sự rõ ràng, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Dược diệu diệu linh hồn thể thình lình đạt đến thánh cảnh liệt kê, đồng thời có một chút đặc thù ảo diệu, mới khiến nàng tại luyện đan một đường có được không có gì sánh kịp thành tựu. Quả nhiên, đường đan dược luyện thành về sau, ba đạo lôi kiếp lần lượt giáng lâm, uy lực tương đương bàng bạc. Đây là luyện thành hoàn mỹ đan dược mới dẫn tới cường đại lôi kiếp chi lực. Dược diệu diệu cũng không dám lấy nhục thân ngăn cản lôi điện. Một tôn khôi lỗi xuất hiện, thay nàng đem lôi điện chi lực cản trở lại. Đường lôi điện chi lực tiêu tán về sau, mười mấy khỏa hoàn mỹ tiểu thánh đan xuất hiện ở trước mọi người. Miêu Mạc mặc cảm nói, ta không bằng nàng, hai người cũng là có thể luyện chế ra tam kiếp tiểu thánh đan luyện dược sư. Thế nhưng là dược diệu diệu thành đan số lượng so với hắn càng hơn một bậc. Chỉ bằng điểm này, nàng liền có thể lực áp qua hắn. Dược diệu diệu đắc ý đi vào Dương Vũ trước mặt cười nói, tiểu ca ca cho người ta chỉ điểm một chút, người ta còn có nào không đủ được không? Nàng uyển chuyển thân thể tới gần Dương Vũ, trận trận mê người mùi thuốc đạo truyền vào Dương Vũ trong lỗ mũi, trêu đến Dương Vũ tâm thần vì đó rung động, thật là một cái tiểu yêu tinh. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, người đàn đạo rất hoàn mỹ, thật muốn chọn chỗ không đủ, chính là của người lực lượng không đủ. Luyện hóa yêu hạch thời điểm, không có cách nào củng cố yêu hạch lực lượng, trôi mất không ít, nếu không có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược, người ta cũng buồn giàu. Cái này nên làm cái gì mới phải đây? Dược diệu diệu toát ra một tia đáng thương chi sắc nói. Đơn giản, chỉ cần ngươi giống như Miêu Miêu luyện liền thối thể chi thuật, tăng cường nhục thân lực lượng cùng cảnh giới thực lực, tại luyện đan chi đạo bên trong càng cường đại, ta cũng không nên, người ta gầy như vậy yếu, chịu không được lôi điện oanh tập, vậy liền không có biện pháp. Tiểu ca ca lợi hại như vậy, khẳng định còn có biện pháp, ngươi suy nghĩ một chút nha, người ta làm cho ngươi tiểu tức phụ còn không được sao? Đừng làm rộn. Dương Vũ vẫn là không nhịn được dược diệu diệu quấy giày đòi hỏi, vẫn là quyết định lấy ra một chút thứ đẳng tiên dịch trợ nàng còn có Miêu Mạc. Bao mỹ lệ nâng cao một bước, Dương Vũ cùng dược vô song không hợp nhau, nhưng không có nghĩa là hắn cùng dược diệu diệu không hợp. Trong mắt hắn dược diệu diệu chính là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Tính tình cũng không xấu, giúp đỡ nàng cũng không tính là gì. Dược diệu diệu cũng không nghĩ tới Dương Vũ thật sẽ ra tay trợ nàng. Đối Dương Vũ hảo cảm thẳng tắp lên cao. Nàng sớm biết Dương Vũ tồn tại, đối với hắn cũng cực cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy chân nhân về sau, càng thấy Dương Vũ mị lực phi phàm, nhất là phát hiện Tào Kỷ Phi tựa hồ cũng thích Dương Vũ. Nàng càng muốn cùng hơn Tào Kỷ Phi đọ sức một phen. Lão đại, chớ trì hoãn thời gian, ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Nếu không ngay cả đồ lót đều thua mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.